Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Nhưng người khác không biết a. Người trẻ tuổi chính là tuổi trẻ, có lẽ còn không biết cái gì là đỉnh cấp đấu giá hội đi. Vì mình cũng tự lẩm bẩm, đồng dạng không coi trọng. Đường đường một trận tại Pháp ngang quảng trường tổ chức cực lớn quy mô đấu giá hội, người liền trực tiếp tới đấu giá chính mình nguyên giới chung đồ vật. Đây không phải nói nhảm sao? Người nguyên giới chung có thể có mấy thứ bảo bối. Huống chi, Tô Dương bản thân tựa hồ cũng không phải đế thành người. Chỉ là đến từ thành trì nhỏ một cái không có chút nào bối cảnh cùng thế lực lớn làm duy trì người. Cô đơn. Hiện trường đã có không ít nguyên lực tu luyện giả bắt đầu không bình tĩnh khi nhìn đến Tô Dương đem chính mình nguyên giới ném cho trên đài đồng lam. Đều mộng, đây là cái gì thao tác? Lừa gạt quỷ đâu? Nói câu khó nghe, ở đây cái nào nguyên lực tu luyện giả nguyên giới chung bảo bối? Không thể so ngươi một cái 18 tuổi đến từ thành trì nhỏ con kiến nhỏ nguyên giới chung bảo bối nhiều, ngươi còn đấu giá cầu thỉ a. Nếu không phải không mò ra Tô Dương cùng Tô Linh Lung đến cùng quan hệ thế nào, giờ phút này, rất nhiều người thậm chí muốn đem Đồng Lam cùng Tô Dương đuổi đi. Đuổi đi, đây là khi tất cả người là kẻ ngu đâu. Cùng lúc đó, ở trên 1 tỷ người ánh mắt bên trong, Đồng Lam thân thể run lên, sắc mặt có chút đỏ lên. Nhìn, cảm xúc tựa hồ ba động rất lớn, nàng xem xét nguyên giới, sau đó, kém chút bị hù chết, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng rung động. Cái loại cảm giác này, tựa như là một người bình thường đột nhiên có một ngày nhìn thấy trọn vẹn vạn ức tiền mặt đặt ở trước mắt, mã thành một ngọn núi lớn bộ dáng, rung động tâm thần cùng tâm cảnh đều kém chút vỡ ra. Cùng mộng trong mộng, Tô Dương, ta liền đấu giá nguyên giới bên trong đồ vật. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp về sau, Đồng Lam ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương nhìn lại, run rẩy hỏi, nàng có chút thật không dám. Những này đỉnh cấp băng phách, lôi hoàn, băng hạch, băng vận hương, băng văn mộc, còn có trọn vẹn 5.000 năm năm trở lên nguyên mộc tham vân vân. Đều là đồ vật trong truyền thuyết. Nàng thật sự có chút không dám đấu giá. Cầm nguyên giới tay đều run run dọa người. Tô Dương bất động thanh sắc gật đầu. Bảo bối gì, với hắn mà nói đều không có gì tác dụng quá lớn, cũng chỉ cần đơn giản nguyên khí liền đủ. Có kim thủ chỉ tại, đơn giản nguyên khí trong tay hắn chính là có giá trị nhất. Được. Đồng Lam hít sâu một hơi, gật đầu, Tô Dương, ta không biết ngươi làm sao làm được, nhưng, ta biết, ta thật yêu ngươi. Đồng Lam dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, cảm động, rung động vân vân, rất nhiều cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Cuối cùng, nóng chảy trở thành yêu thương. Trận này đấu giá hội, Tô Dương mang tới vô thượng rung động. Để nàng vốn là không sai biệt lắm nóng chảy tâm, triệt để nóng chảy. Cái này vĩnh viễn tại sáng tạo thần tích nam nhân, chính là duy nhất có thể làm cho nàng run sợ rung động. Tưởng niệm người, chính là duy nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn. Vĩnh viễn có thể nắm giữ hết thảy người, chính là nàng sâu trong đáy lòng người. Đồng Lam nước mắt thậm chí đều khống chế không nổi ào ào ào chảy xuôi. Có lẽ là bởi vì quá kích động, nước mắt căn bản không nghe sai khiến. Cùng lúc đó, hiện trường tiếng ồn ào càng lớn một điểm, có chút áp chế không nổi. Rõ ràng, Đồng Lam là bởi vì nguyên giới chung bảo bối quá nhiều, quá khủng bố, quá bất khả tư nghị, quá chân quý, mà thân hình run rẩy, ngôn ngữ run rẩy, tâm tình chập chờn rất lớn. Nhưng người khác không biết a. Khắp nơi trận cái này 1 tỷ nguyên lực tu luyện giả trong mắt Đồng Lam là bởi vì xem xét Tô Dương cho nàng nguyên giới về sau. Đều muốn tuyệt vọng, sụp đổ, cho nên mới hỏi thăm, cho nên mới toàn thân run rẩy, cho nên mới kém chút té ngã trên đất, cho nên mới tuyệt vọng rơi lệ. Ai, Đồng Bang thở dài, có chút đau lòng, ngược lại là không có trách cứ Tô Dương. Tô Dương có thể làm cho Tô Linh Lung đuổi Vân Tử xuống đài. Đã là sáng tạo thần thoại, đã cho Lam Lam cùng Như Ý chân bảo các tranh thủ lớn nhất mặt mũi. Đã làm đủ nhiều, hắn lại thế nào khả năng bởi vì Tô Dương ném cho nữ nhi nguyên giới chung không có có thể tư cách. Bán đấu giá bảo bối mà trách cứ Tô Dương đâu. Chỉ là một tia thở dài thôi. Tô Dương không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị sao? Trên đài, ghế khách quý, Tô Linh Lung cũng không để lại dấu vết nhíu mày một hồi. Ngay cả nàng đều coi là Đồng Lam cảm xúc kịch liệt ba động. Khóc, toàn thân run rẩy là bởi vì tuyệt vọng cùng sụp đổ. Đồng đại tiểu thư, bắt đầu đi. Tất cả mọi người đang chờ trận này thuộc về Như Ý chân bảo các khoáng thế đấu giá hội. Tất cả mọi người phải chờ đợi nhìn bảo bối mở mắt một chút đâu. Dưới đài, Vân Tử quát, quát lớn, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, theo Vân Tử mang cái tiết tấu. Lập tức, hiện trường, trọn vẹn 1 tỷ người đều nhỏ giọng thử hô. Sau đó, thanh âm càng lúc càng lớn. Dù sao, mặc dù đều rất e ngại Tô Linh Lung, có thể trọn vẹn 1 tỷ người. Người đông thế mạnh, chính là hô vài tiếng, nhanh lên. Hẳn là cũng không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không làm tức giận Tô Linh Lung a. Như Ý chân bảo các lần thứ nhất đấu giá hội, hiện tại bắt đầu, phía dưới là kiện bảo bối thứ nhất. Sau một khắc, Đồng Lam ngẩng đầu, lau khô nước mắt, cả người khí chất lên một chút từ biến thành loại kia nữ cường nhân hương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.